Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên kiếm ý đại thành, nhưng Lãnh Hạo Vũ ở phía xa đứng quan sát trận đấu lại nhíu chặt đầu mày. Kiếm ý quấn quanh quyền mang kia mặc dù chỉ là một sợi mảnh, nhưng hắn ta có thể nhạy cảm phát hiện ra được, quả thực là tiên thiên kiếm ý đại thành, lập tức giật mình ngây ra. Cả cổ vực Nam Hoa rộng lớn, trong số nhân tài trẻ tuổi, có thể nắm được tiên thiên kiếm ý đại thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhiều nhất cũng không quá 10 người. Quả thực là không thể tưởng tượng được, một thiếu niên vừa mới bước chân vào cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành, chẳng qua mới 18 tuổi, rốt cuộc làm thế nào có thể đạt đến mức độ này. Phải biết tiên thiên kiếm ý của hắn ta còn một xíu nữa mới coi như Tiểu Thành, nhưng đã đủ để làm rất nhiều người phải kinh hãi. Dầm, dầm, dầm, trong lúc nguy hiểm, hai người ở giữa không trung chiến đấu với nhau mấy chục chiêu. Lâm Nhất không hề kém cạnh, quyền nào cũng trúng mục tiêu, phong mang tản ra khắp người không hề yếu hơn. Chẳng qua cũng chỉ như thế, đáy mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ hiểu rõ, thoáng chút khinh thường, chẳng trách thứ hạng của đối phương lại áp chót đến vậy. Để so sánh với Dương Phàm thì hắn ta còn chẳng bằng được Quách Húc, quả thực là thực lực quá tệ. Tên nhóc nhà ngươi, nhân tài tứ phương tụ hội. Trong vô số ánh nhìn, Lâm Chí Viễn thân là yêu nghiệt của bảng Long Vân, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi. Vừa thấy vẻ khinh thường trong đáy mắt Lâm Nhất thì bỗng nổi cơn thịnh nộ. Chân nguyên khắp người điên cuồng tăng vọt, chỉ chớp mắt, hai sát chiêu tuyệt vân quyền đã như ngôi sao băng quét về phía Lâm Nhất. Dầm, dầm, nhưng khi hai luồng quyền mang này ập xuống người Lâm Nhất, hắn ta liền kinh ngạc phát hiện. Trên người Lâm Nhất không biết từ lúc nào đã ngưng tụ ra một chiến giáp màu tím ánh kim, bên trên khôi giáp phát sáng lấp lánh có một con long tượng thượng cổ ánh kim chói mắt. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ 7 đã được Lâm Nhất bổ sung đến mức vượt qua cả giới hạn vốn có để ngưng tụ thành chiến giáp long tượng, giống như thể soi dọi ra hình dáng long tượng thượng cổ sống sờ sờ. Hai chiêu tuyệt vân quyền kia nện lên chiến giáp lập tức đã bị hóa giải, không hề gây thương tổn gì đến Lâm Nhất. Cách chương.